Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Đoàn Mộc Nhã. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là sau khi Trương Nhược Trần bị Trì Giao Nữ Hoàng hạ lệnh bắt về thì Tuyền Cơ Lão Nhân đã cứu hắn, và bây giờ hắn đã phải mai danh ẩn tích, nhưng mà hắn lại không trốn, mà hắn tìm đến Đông Vực Tà Thổ để săn giết đế nhất. Và ngay khi bước vào một tòa thành đầu tiên thì hắn đã gặp lại một cái cơ sở của bên Bái Nguyệt Ma Giáo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trương Nhược Trần cố ý che giấu khí tức trên người, thì đừng nói là Mạc Hán Lâm, mà cho dù là cường giả Ngư Long đệ cửu biến cũng không thể nhìn thấu thân phận chân thực của hắn. Mạc Hán Lâm lùi xuống tiến vào để bẩm báo với bà chủ, còn Trương Nhược Trần thì ngồi tại tầng 2 của đại đường lẳng lặng chờ đợi. Hai thị nữ có dung nhan khá là diễm lệ đi tới. Trong đó một vị thị nữ có dáng vẻ khoảng 16-17, da dẻ mịn màng, ánh mắt nhu mì, bưng một kiếm trà tinh khiết trong suốt, rót đầy một chén thanh trà cho hắn. Trong chén trà bằng ngọc bốc lên từng luồng khói nóng hổi. Một thị nữ khác tuổi tác hơi lớn hơn, đại khảng là khoảng 18-19 tuổi, hướng Trương Nhược Trần liếc mắt đưa tình một cái, sau đó đưa một quyển sách màu vàng sẫm đặt lên án thư bên cạnh Trương Nhược Trần. Trên thư sách này có ghi chép giá cả các loại đan dược, chân võ bảo khí và man thú của Thanh Huyền Các, liệt thành bảng biểu và có vẻ khá là rõ ràng rành mạch. Nếu Trương Nhược Trần còn muốn mua sắm tài nguyên tu luyện khác, cứ trực tiếp đánh dấu trên bảng, tự nhiên sẽ có thị nữ đem tài nguyên tu luyện mà muốn mua đưa lên. Võ giả khác thì căn bản không có đãi ngộ như vậy, ai bảo Trương Nhược Trần vừa tới đã đòi mua thánh thạch của người ta. Một khách hàng lớn như vậy đương nhiên là phải hầu hạ cho thoải mái rồi. Vị thị nữ có tuổi tác hơi lớn hướng Trương Nhược Trần khẽ nhu thanh nói: "Đại gia, ngài có cần mua sắm thứ gì không?" Nếu Trương Nhược Trần mua sắm nhiều thì các nàng tự nhiên cũng đạt được phần trăm hoa hồng, đặc biệt là khách hàng lớn như vậy, chỉ cần tùy ý mua sắm vài dạng tài nguyên tu luyện, có thể chia cho các nàng một món tài phú hời. Trương Nhược Trần cầm thư tịch lên lật xem mấy lần liền đặt xuống. "Chờ bà chủ ra đây, ta sẽ đích thân đàm luận với nàng." Hai vị thị nữ lộ ra thần tình thất vọng, lùi ra sau lưng hắn. Tại phúc địa của Thanh Huyền Các, trong một tòa tháp lâu chất đầy đan dược, lúc này Tần Nhã và Đoan Mộc Tinh Linh đang ngồi đối diện nhau. Tần Nhã mặc một chiếc quần thêu hình phượng màu hồng, ở trên trường ỷ bằng gỗ kim ti, búi tóc cao vút, trên tóc còn cài ba chiếc châm vàng, đôi mỹ màu sáng rực với đôi môi đỏ hồng, làn da mịn màng như có thể vắt ra nước. Đôi mãn phong đầy đặn trước ngực tuy được che phủ bởi một tầng lụa mỏng màu đỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường nét ngạo nhân. Ánh mắt của Tần Nhã như nước hồ thu, khá là câu hồn đoạt phách, cười nói: "Nếu thân phận của người đã bại lộ thì đừng có trở về thánh viện nữa, trước tiên phải đi Cửu U Thành để cho đại tế ti giúp người giải khai phong ấn trên người, khôi phục lại thân phận thánh nữ." Đoan Mộc Tinh Linh dường như hoàn toàn không nghe thấy lời Tần Nhã nói, đôi mắt nàng đờ đẫn, vành mắt sưng đỏ, khẽ bĩu môi, âm thanh có chút nức nở: Cô, ta đã tới Hoàng Thạch Nguyên, nơi đó chỉ còn lại một mảnh nham hổ nguội lạnh cùng với núi non sụp đổ, ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy nổi một mẩu. Cô, hắn có phải thực sự đã chết rồi không?" Tần Nhã nhìn thấy dáng vẻ của Đoan Mộc Tinh Linh thì có chút lo lắng nói: "Cứu U Kiếm Thánh đích thần xuất thủ thì cho dù là thánh giả cũng có lòng giữ mạng. Linh Hy, người chết thì không thể sống lại, người nên phấn chấn lên." Đoan Mộc Tinh Linh kịch liệt lắc đầu nói: "Thế nhưng hắn ưu tú như thế, lại là chuyển nhân của thời không, hắn làm sao có thể chết được? Không thể nào, nhất định là không thể." Dường như ngay cả chính nàng cũng không quá tin tưởng vào câu nói này, nên âm thanh càng lúc càng yếu, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Tần Nhã thì yêu nhã đứng dậy, mục quang nhìn về xa xăm. Từ cổ chí kim, không biết đã sinh ra bao nhiêu nhân kiệt thiên kinh vĩ địa, thế nhưng trong đó có hơn một nửa số nhân tài còn chưa kịp chân chính trưởng thành đã vẫn lạc. Con đường thánh đạo vốn dĩ là tràn đầy hung hiểm, cho dù có ưu tú cỡ nào đi chăng nữa thì đã sao, không thành thánh thì chung quy chỉ là một con kiến hôi mặc cho người ta bày bố. Linh Hy, ngươi là thánh nữ của Bái Nguyệt Thần Giáo, làm sao mà có thể trầm luân như vậy được? Tên thật của Đoan Mộc Tinh Linh chính là Mộc Linh Hy, hậu nhân của Mộc gia. Ngược lại Tần Nhã mới là người của Đoan Mộc gia tộc chân chính, nguyên danh của nàng gọi là Đoan Mộc Nhã. Thời ban đầu Bái Nguyệt Ma Giáo khi mà quyết định đưa Mộc Linh Hy và Võ Thị Tiền Trang làm nội gián thì đã cân nhắc đến việc là Võ Thị Tiền Trang sẽ tra xét lai lịch của nàng, cho nên ban đầu chỉ có thể đưa Mộc Linh Hy vào Võ Thị Tiền Trang ở Thiên Ma Lĩnh, hóa danh thành Đoan Mộc Tinh Linh để coi như yểm hộ thân phận. Bởi vì thiên ma lĩnh địa thế là hẻo lánh, cũng không có được võ thị tiền trang quá coi trọng, cho nên dù có muốn tra, cũng rất khó lòng mà tra ra được sơ hở. Về phần Đoan Mộc Nhã và Mạc Khán Lâm cùng với những người khác thì sẽ tiền nhập vào thiên ma lĩnh để phụ trách bảo vệ an toàn cho Mộc Linh Hy, một mực che chở nàng tiến vào thánh viện. Sau khi Mộc Linh Hy lấy thân phận của Đoan Mộc tinh linh tiến vào thánh viện, Đoan Mộc Nhã tự nhiên cũng là công thần mà thân thoái, một lần nữa quay về đông vực tà thổ. Để một vị thánh nữ tiến vào thánh viện làm nội gián đương nhiên là một chuyện tương đối mạo hiểm. Nhưng nếu ở tương lai, Mộc Linh Hy có thể tu luyện thành thánh, tiến vào tầng lớp cao cấp nhất của võ thị tiền trang, như vậy có thể mang lại lợi thế khổng lồ cho ma giáo. Mạc Hán Lâm lúc này bước lên đàn tháp, đi tới phía sau của Đoan Mộc Nhã, cung kính vái nói: "Tổng đà chủ, vừa rồi có một thanh niên thần bí tới Thanh Huyền Các muốn mua thánh thạch." "Mua thánh thạch cơ?" Trong nhãn mâu của Đoan Mộc Nhã lộ ra một đạo tinh mang sắc bén, lập tức hỏi: "Người này lai lịch thế nào? Là người của Huyết Vân Tông, Lưỡng Nghi Tông hay là người bên phía Hắc Thị Nhất Phẩm Đường?" Mạc Hán Lâm đáp: "Ta đã phái người đi tra, nhưng tạm thời thì chưa có kết quả." Đoan Mộc Nhã lập tức lộ ra thần tình ngưng trọng, bắt đầu suy tư. Kẻ nào cư nhiên lại tới Ly Nguyên Thành để mà mua sắm thánh thạch cơ chứ? Ly Nguyên Thành tuy rằng cũng có tới mấy chục vạn nhân khẩu, nhưng ở tại Thanh Vân Quận chỉ có thể coi là một tòa thành trì cỡ trung. Mua sắm thánh thạch vì sao lại không tới đại quận thành? Chẳng lẽ nói đối phương sớm đã biết được Đoan Mộc Nhã ở Ly Nguyên Thành, cho nên chuyên môn tới đây đối phó nàng sao? Đoan Mộc Nhã từng là tổng đà chủ ma giáo ở 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, hiện nay được điều phái trở về đông vực tà thổ, thế nhưng lại đảm nhiệm chức vị tổng đà chủ của Thanh Vân Quận ở Trụy Thần Phủ. Tới Ly Nguyên Thành này là vì nàng muốn tiếp ứng cho thánh nữ. Cần phải nhắc tới nữa là Hắc Thị Nhất Phẩm Đường cũng học theo phương pháp trị lý của đệ nhất trung ương đế quốc, đem đông vực tà thổ phân chia thành 12 châu phủ, mỗi một phủ sẽ phân ra thành 18 quận. Tuy nhiên, đông vực tà thổ thì lại không có quan viên kiểu như phủ chủ và quận thủ, cũng không có quân đội thống nhất. Mỗi một phủ hay mỗi quận hoàn toàn là đều có sự phân chia thế lực rõ rệt. Ví dụ như Thanh Vân Quận, nơi mà Trương Nhật Trần đang ở hiện nay, là một mảnh thổ địa bao la bát ngát, nam bắc cách nhau 5 vạn lý, đông tây cách nhau 2 vạn 8 ngàn lý, đại khái nó tương đương với diện tích của một cái thượng đẳng quận quốc. Thanh Vân Quận này tổng cộng có hơn 1.000 thành trì, nhân khẩu vượt quá 5 ức. Thế lực tà đạo lớn nhất của Thanh Vân Quận gọi là Huyết Vân Tông, đồng thời Huyết Vân Tông này cũng là kẻ quản lý ở Thanh Vân Quận. Trên cái mảnh đại địa này, những cái thế lực tà đạo lớn nhỏ khác hoàn toàn đều phải nghe theo hiệu lệnh của Huyết Vân Tông. Ở tại Huyền Vũ Khư Giới, Thiết Nương Tử đã từng truy sát Trương Nhược Trần, chính là sát thủ đứng hàng thứ 10 của Huyết Vân Tông. Có thể bồi dưỡng một cao thủ như Thiết Nương Tử, có thể thấy Huyết Vân Tông tự nhiên là môn phái tà đạo rất lợi hại. Đoan Mộc Nhã tuy rằng là tổng đà chủ do ma giáo an bài tại Thanh Vân Quận, nhưng thế lực ma giáo ở tại đông vực tà thổ lại không tính là quá lớn, xa xa không thể so sánh với Hắc Thị. Đoan Mộc Nhã trầm tư hồi lâu rồi nói: "Ban đầu Hắc Thị mời Bái Nguyệt Thần Giáo chúng ta tiến vào đông vực tà thổ để cùng nhau đối kháng với công kích của triều đình, cho nên thần giáo mới phái xuống đại bộ phận cao thủ để tiến vào đông vực tà thổ. Đồng thời thần giáo trong thời gian mấy trăm năm đã bồi dưỡng ra một nhóm lớn giáo chúng. Hiện tại thì Hắc Thị đã đem Bái Nguyệt Thần Giáo chúng ta coi là một mối đe dọa và muốn đem chúng ta xua đuổi ra khỏi đông vực tà thổ." Mạc Hán Lâm cười nói: "Thỉnh thần đến thì dễ, mà tiễn thần đi thì khó. Nếu Bái Nguyệt ma giáo chúng ta đã tới đông vực tà thổ, làm sao có chuyện nói đi là đi được?" Đoan Mộc Nhã nói: "Trải qua mấy trăm năm phát triển, thế lực Hắc Thị cũng đã hồi phục lại không ít. Gần đây họ lại thu hồi được Cửu Phượng Đỉnh, thực lực tăng vọt lên. Hắc Thị hiện nay đã không cần tới thần giáo trợ giúp họ để đối kháng với quân đội của triều đình. Hẳn là họ sẽ có hành động thôi." Thân tình của Mạc Hán Lâm khẽ động. Tổng đà chủ hoài nghi, nam tử thanh niên kia là do người Huyết Vân Tông phái tới, lấy việc mua sắm thánh thạch làm bia đỡ đạn, thực tế là muốn thử thách chúng ta. Đoan Mộc Nhã vươn đầu lưỡi khẽ liếm vào đôi môi đỏ mọng, cười híp mắt. Hắn muốn thử thách ta, như vậy ta liền thử thách hắn trước. An bài một chút đi, ta sẽ đích thân tới gặp một lần. Được, ta lập tức an bài. Mạc Hán Lâm lần nữa khom người hành lễ rồi lui xuống. Đoan Mộc Nhã nhìn Mộc Linh Hy một cái. Linh Hy, ngươi có muốn cùng ta đi một chuyến không? Mộc Linh Hy vẫn như cũ là hai mắt đờ đẫn, hai tay chống cằm, lắc đầu máy móc. Ai, người suy nghĩ kỹ một chút đi, nếu đã nghĩ thông suốt thì cùng ta tới Cửu U Thành để gặp Đại Tế Ti, giải khai phong ấn trên người ngươi, khôi phục lại thân phận vốn có. Đoan Mộc Nhã thở dài một tiếng rồi đi xuống khỏi đan tháp. Trương Nhược Trần thì đi theo Mạc Hán Lâm xuyên qua từng dãy hành lang tiến vào phúc địa của Thanh Huyền Các, cuối cùng dừng bên cạnh một cái ao nước màu xanh, trông thấy Đoan Mộc Nhã. Lúc này Đoan Mộc Nhã ngồi trong lương đình hình vuông, bên cạnh có bốn thị nữ đang hầu hạ. Ở giữa lương đình có một bức màn lụa màu trắng. Trương Nhược Trần nhìn qua một cái có thể thấy được bóng dáng thướt tha Mạn Diệu. Hắn điều động tinh thần lực cường đại, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò qua, cuối cùng nhìn thấy vị nữ tử tuyệt sắc phía sau bức màn kia chính là cô của Đoan Mộc Tinh Linh, Tần Nhã. Mời ngồi. Âm thanh của Đoan Mộc Nhã thập phần nhu mì. Trương Nhược Trần thu hồi lại tinh thần lực cũng không khách khí, tiến vào lương đình, ngồi lên một chiếc ghế bên ngoài bức màn trắng. Âm thanh của Đoan Mộc Nhã lại từ phía sau bức màn truyền ra. Bộ pháp kinh doanh vô thành, hô hấp bình ổn bất loạn, tu vi của các hạ dường như không đơn giản. Trương Nhược Trần đáp, tu vi của bà chủ cũng không đơn giản mà. Đoan Mộc Nhã cười cười, nô gia phục tính Đoan Mộc, đơn danh một chữ Nhã, các hạ xưng hô thế nào? Họ Trương. Trương Nhược Trần giản lược nói. Đoan Mộc Nhã lại nói, Trương công tử, ngươi muốn mua bao nhiêu viên thánh thạch? Càng nhiều càng tốt, Trương Nhược Trần đáp. Đoan Mộc Nhã hơi kinh ngạc, tất nhiên cũng chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó lại nói, ta làm sao tin tưởng được là ngươi mua nổi thánh thạch đây? Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút, đưa tay vào trong ống áo, lặng lẽ không một tiếng động từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một tấm thẻ tinh thạch màu tím, sau đó từ trong ống tay áo, lấy tấm thẻ tinh thạch ra, kẹp giữa hai ngón tay mà nói, dựa vào cái này có được không? Cửu tinh quý tộc tạp của Võ Thị Tiền Trang. Đoan Mộc Nhã lần nữa kinh hãi, chỉ có ở tại Võ Thị Tiền Trang gửi tới một ức linh tinh thì mới có tư cách đạt được một tấm cửu tinh quý tộc tạp. Thông thường mà nói rất nhiều bán thánh cũng chỉ có bát tinh quý tộc tạp mà thôi. Đoan Mộc Nhã gật đầu, hướng một vị thị nữ bên cạnh thấp giọng phân phó một tiếng. Vị thị nữ kia đi tới cạnh cây cột, đưa tay không ngừng thu dây, soạt. Bức màn trắng vốn ngăn cách giữa hai bên dần được kéo lên. Mất đi màn trắng, Đoan Mộc Nhã tỉ mỉ quan sát nam tử ở đối diện. Chi tiết khiến nàng thất vọng là đối phương lại đeo mặt nạ kim loại, hoàn toàn che khuất đi dung mạo. Tuy nhiên, dựa vào trực giác của một nữ nhân, nàng có thể cảm giác nam tử này thập phần trẻ tuổi. Thế nhưng, một nam tử trẻ tuổi như thế khi nhìn về phía nàng, trong mắt lại không có bất kỳ tà niệm hay tạp chất nào. Đoan Mộc Nhã không khỏi có chút hoài nghi, lẽ nào nàng đối với đàn ông đã mất đi năng lực mị hoặc sao? Lực ý chí kiên định như thế quả nhiên không phải người thường. Đây là ấn tượng đầu tiên mà Trương Nhược Trần để lại cho Đoan Mộc Nhã. Tu vi, ngư lòng đệ lục biến. Trương Nhược Trần chỉ là nhìn Đoan Mộc Nhã một cái liền thu hồi ánh mắt, phán đoán tu vi của nàng. Bà chủ phong tình vạn chủng này cư nhiên tu vi khủng bố như thế. Trương Nhược Trần chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lúc trước ở Vân Vũ quận quốc, may mà không đắc tội với nàng, bằng không thì đến chết như thế nào cũng không biết. Trương Nhược Trần nhìn thấu Đoan Mộc Nhã, nhưng Đoan Mộc Nhã lại hoàn toàn không nhìn thấu Trương Nhược Trần. Do đó trong lòng nàng tương đối uất ức. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đoan Mộc Nhã đứng dậy, yêu nhã vũ mị, hướng Trương Nhược Trần đi tới mà cười nói. Cửu tinh quý tộc tạp của ngươi thì chỉ có ở Võ Thị Tiền Trang mới có thể lấy ra linh tinh, thế nhưng ở Đông Vực Tà Thổ lại chỉ có Hắc Thị, không có Võ Thị Tiền Trang, chuyện này thì phải làm sao? Trong lúc nói chuyện, Đoan Mộc Nhã vươn ngọc thủ, trong khoảnh khắc, trong không khí liền xuất hiện mấy chục huyễn ảnh của ngón tay. Mỗi một huyễn ảnh của ngọc thủ đều lao về phía tấm cửu tinh quý tộc tạp mà Trương Nhược Trần đang kẹp giữa hai ngón tay. Động tác của nàng nhìn có vẻ hững hờ, nhưng thực chất nó nhanh như chớp giật. Chỉ là tốc độ của Trương Nhược Trần còn nhanh hơn, cánh tay khẽ động, hình thành một đường cong, nhẹ nhàng tránh thoát Đoan Mộc Nhã. Đoan Mộc Nhã rất không cam lòng, vòng eo thon nhỏ khẽ uốn, mang theo một luồng hương phong. Thân thể hướng vào lồng ngực của Trương Nhược Trần mà đổ xuống, đồng thời thi triển ra một chiêu võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm được gọi là Tật Phong Quỷ Trảo, tiếp tục đoạt lấy cửu tinh quý tộc tạp. Chỉ tiếc là nàng lại nhào hụt lên trên ghế, toàn bộ chiêu thức hoàn toàn thất bại. Ngược lại, chiếc ghế Trương Nhược Trần vừa ngồi cấp tốc nghiêng đi, mang theo nàng đổ về phía sau. Trương Nhược Trần không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau chiếc ghế, vươn một cánh tay giữ ghế lại, nhìn chăm chăm vào đôi mắt Đoan Mộc Nhã ở cự ly gần. Bà chủ, nếu ta đã có thể lấy ra cửu tinh quý tộc tạp, như vậy thì có thể lấy ra đủ linh tinh để mua thánh thạch, cho nên điểm này nàng không cần lo lắng. Trong lòng của Đoan Mộc Nhã thập phần tức giận, có một loại cảm giác như bị Trương Nhược Trần sỉ nhục vậy. Dù thế nào thì nàng cũng là mỹ nữ cấp bậc đỉnh tiêm, muốn dáng người có dáng người, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn hương thơm có hương thơm. Trương Nhược Trần không nhìn thẳng nàng thì cũng thôi, cư nhiên còn cố ý né tránh. Có ý gì đây? Sở tác sở vi của Trương Nhược Trần quả thực đúng là một loại sỉ nhục đối với lòng tự tin của Đoan Mộc Nhã. Ban đầu khi ở Vân Vũ quận quốc, Trương Nhược Trần nhìn thấy Đoan Mộc Nhã cũng chỉ có thể né tránh, không còn cách nào, mỹ thuật của bà ta quá lợi hại đi, hơn nữa còn cố ý khiêu khích hắn. Trương Nhược Trần lúc đó thì làm sao là đối thủ của nàng được. Thế nhưng hiện tại tinh thần lực và tu vi của hắn đều xa xa, lúc trước không thể so sánh, tự nhiên là có thể ứng đối tự nhiên. Đoan Mộc Nhã lần nữa ngồi lại, tư thế ngay ngắn, ưỡn đôi sơn phong tròn trịa, một đôi mỹ mâu trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, được, trong vòng 3 ngày ta có thể điều động 3 viên thánh thạch, tuy nhiên không phải ở Ly Nguyên Thành, mà là ở quận thành của Thanh Vân Quận. Đến lúc đó người trực tiếp tới Vô Vọng Khách Điếm tìm ta, chúng ta coi như tiền trao chó múc, không thành vấn đề gì chứ. 3 viên, tuy rằng hơi ít một chút nhưng tạm được. Trương Nhược Trần lần nữa ngồi xuống ghế, hắn bưng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đoan Mộc Nhã cười nói, Trương công tử, ngươi lẽ nào không sợ ta ở trong quận thành thiết hạ mai phục, chẳng những cướp đoạt linh thạch của ngươi mà còn đoạt cả mạng ngươi xong. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên nhìn thân hình hương diễm mà ngạo nhân của Đoan Mộc Nhã, cười nói, ta đã dám đi thì tự nhiên là có nắm chắc rời đi. Ngoài ra thì ta phải nhắc nhở nàng một câu, nàng muốn giết ta, phòng trưng cũng có người muốn giết nàng. Một người nếu như buông lỏng cảnh giác thì chết như thế nào cũng không biết. Người nói gì vậy? Đoan Mộc Nhã lộ ra thần tình không hiểu. Trương Nhược Trần lần nữa nhắc nhở, cẩn thận, vù. Ở ngay bên cạnh liền đỉnh trong ao nước có một bóng người màu đỏ, tràn đầy sát khí lao lên, thân hình ngưng trệ giữa không trung, như kiểu nhảy lên mà có điểm dừng vậy. Sau đó, hướng sang trái gập lại tựa như một đạo lưu quang tiến vào lương đỉnh. Hồng Y Nhân này hai tay cầm hai cây đoạn thương dài 3 thước, một thương đâm vào sau đầu của Đoan Mộc Nhã, một thương thì đâm vào lưng nàng. Kỹ thuật liễm khí của người này thật phần cao minh, cho dù là tu vi của Đoan Mộc Nhã cũng không thể phát hiện hắn tiềm phục ở trong nước. Hơn nữa sát khí trên người cực nồng, ngay khi lao ra khỏi mặt nước, sát khí phát tán ra đã đem nước ao đông kết thành băng. Rõ ràng đây là một sát thủ đỉnh tiêm được huấn luyện bài bản, tiềm phục dưới đáy ao, khẳng định là muốn ám sát Đoan Mộc Nhã. May mà Trương Nhược Trần lúc trước phóng ra tinh thần lực thăm dò chung quanh một lượt, bằng không thì cũng không cách nào phát hiện ra hắn. Ngay khi Trương Nhược Trần thốt lên hai chữ cẩn thận, Đoan Mộc Nhã đã ý thức được nguy hiểm, nàng vội vàng vận chuyển chân khí thi triển võ kỹ thần pháp lưu quang phi ảnh, giống như một con thải điệp lượn quanh lương đỉnh một vòng, đáp xuống đỉnh của một hòn giả sơn cách đó không xa. Oanh! Hai chiêu thương pháp của Hồng Y Nam Tử tuy không thể giết chết Đoan Mộc Nhã, nhưng lại bộc phát ra hai luồng sóng xung kích cường đại, đem cả tòa lương đỉnh này chấn cho tứ phần ngũ liệt. Trương Nhược Trần vươn một cánh tay đánh ra chân khí, cách không đem 4 thị nữ của Tần Nhã kéo ra sau lưng hắn, tránh thoát một kiếp. Bằng không với kình khí và thương pháp của nam tử Hồng Y, đủ để chấn chết toàn bộ bọn họ. Đa quản nhàn sự, lát nữa sẽ quay lại thu thập ngươi. Sắc mặt của Hồng Y nam tử trắng bệch giống như cương thi, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần một cái, sau đó lao ra tiếp tục truy sát Đoan Mộc Nhã. Trương Nhược Trần vẫn như cũ ngồi tại chỗ. Một ghế một bàn, trong tay vẫn bưng một cái chén trà, khẽ lắc đầu, không để lời đe dọa của đối phương ở trong lòng. Vừa rồi tuy rằng có Trương Nhược Trần nhắc nhở, thế nhưng phản ứng của Đoan Mộc Nhã vẫn chậm một khắc, y phục trên lưng của nàng bị vạch rách, trên làn da trắng nõn để lại một đạo huyết ngân. Có thể tưởng tượng nếu như phản ứng chỉ chậm thêm khoảnh khắc nữa thôi, nói không chừng nàng đã chết dưới đoạn thương. Đoan Mộc Nhã đứng trên đỉnh giả sơn, lạnh giọng nói, Phương Kiệt, ngươi cư nhiên lại dám ám sát ta, lớn gan thật. Đoan Mộc Nhã, ta vâng mệnh tông chủ tới giết người. Tuy nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đầu quân cho Huyết Vân Tông, đồng thời từ nay về sau làm đàn bà của ta, thì hôm nay ngươi có thể không chết, Phương Kiệt nói. Chỉ là một Huyết Vân Tông mà muốn thu phục ta. Đoan Mộc Nhã lắc đầu cười, dường như đang cười Phương Kiệt vô tri. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đã như vậy, ta chỉ có thể phế bỏ tu vi của ngươi trước, rồi mới dạy ngươi cách nào để làm một người phụ nữ đúng kiểu. Song lòng đoạt mệnh. Phương Kiệt cười một tiếng dâm tà rồi cấp tốc huy động song thương, liên miên bất tuyệt mà công kích Đoan Mộc Nhã. Đối với một viu vật như nàng, Phương Kiệt thèm muốn đã lâu. Trước đây Đoan Mộc Nhã là người của Bái Nguyệt Ma Giáo, Phương Kiệt cho dù muốn chiếm hữu cỡ nào cũng chỉ có thể khắc chế. Thế nhưng hiện tại Hắc Thị đã sắp xé rách ra mặt với Ma Giáo. Phía trên đã bí mật hạ lệnh, bước đầu tiên là phải trừ khử tổng đà chủ của Ma Giáo ở tại các quận phủ. Lấy đó để mà sát kê cảnh hầu, bước bách Ma Giáo không thể không rút ra khỏi đông vực tà thổ. Biết được tin này, Phương Kiệt không còn bất kỳ cố kỵ nào. Hắn chủ động thỉnh mệnh, tự mình tới săn giết Đoan Mộc Nhã. Nếu có thể bắt lấy viêu vật mê chết người này, thì cho dù bắt hắn giảm thọ 20 năm, hắn cũng nguyện ý. Oanh! Một chiêu công kích của Phương Kiệt hóa thành một đạo thương ảnh thô to, bổ lên hòn giả sơn cao 9 mét, trong nháy mắt đập nó thành đá vụn. Đoan Mộc Nhã vốn là muốn ra tay để hoàn thủ, thế nhưng vừa vận chuyển chân khí liền phát hiện, sau lưng nàng truyền đến một luồng đau đớn nóng bỏng. Tốc độ vận chuyển chân khí trong kinh mạch cực kỳ chậm chạp, trúng độc. Đoan Mộc Nhã thầm kêu một tiếng không ổn. Hai cây đoạn thương trong tay Phương Kiệt được gọi là song tử đoạn hồn thương, là chân võ mộc khí thập nhất giai. Hơn nữa đoạn thương này quanh năm được ngâm trong kịch độc, chỉ cần trên người tu sĩ vạch ra được một đạo vết máu, độc tố sẽ nhanh chóng tiến vào cơ thể, hủ thực chân khí. Bùm! Đoan Mộc Nhã cưỡng ép vận chuyển chân khí đánh ra hai đạo trưởng ấn, cùng Phương Kiệt ngạnh kháng một kích. Hai cây song tử đoạt hồn thương này, một cây thì bốc lên hàn khí băng lãnh, một cây thì tràn ra hỏa diễm rừng rực, đánh xuyên qua trưởng ấn của nàng, hiểm hóc đâm qua từ phần eo, mũi thương sắc bén xé rách đai lưng, phát ra tiếng vải rách. Phương Kiệt là sát thủ hàng thứ 8 của Huyết Vân Tông, tu vi Ngư Long đệ lục biến đỉnh phong, ta hiện tại lại trúng độc, không thể nào là đối thủ quán, phải lập tức rời đi. Đoan Mộc Nhã thập phần rõ ràng tình huống của bản thân, cũng biết thực lực của Phương Kiệt cường đại, nếu như đã không thể địch lại thì tự nhiên chỉ có thể thoái lui. Chứ nếu đợi đến khi độc tố trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, coi như muốn đi thì cũng đi không được. Tất nhiên, trước khi chạy nàng phải mang theo Mộc Linh Hy. Phong ấn trong cơ thể Mộc Linh Hy chưa được giải, tu vi chưa hồi phục lại, căn bản cũng không phải đối thủ của Phương Kiệt. Nếu như để cho thánh nữ của Bái Nguyệt Ma Giáo mà rơi vào tay Huyết Vân Tông thì hậu quả khôn lường. Đoan Mộc Nhã thi triển ra thân pháp võ kỹ Lưu Quang Phi Ảnh, đôi chân nàng tựa như đạp trên luồng gió, kiều khu lồi lõm rời khỏi mặt đất bay lên hướng về đan tháp mà lao tới. Đoan Mộc Nhã, ngươi còn muốn trốn? Chỉ nghe vù một tiếng, một nam tử cao gầy mặc y phục bó sát màu đen không biết từ đâu xuất hiện trên đỉnh ngói lưu ly. Sau đó nam tử này lao tới, tay cầm trường kiếm đâm thẳng vào cổ họng của Đoan Mộc Nhã. Khác với Phương Kiệt thì nam tử cao gầy này càng giống một sát thủ máu lạnh hơn. Kiếm chiêu thi triển ra hoàn toàn là vì muốn đoạt mạng chứ không phải muốn chiếm giữ thần xác. Sát chủ hàng thứ 9 của Huyết Vân Tông, Tào Ưng. Sắc mặt của Đoan Mộc Nhã trở nên trắng bệch. Huyết Vân Tông một hơi lại phái ra hai đại cao thủ tới giết nàng. Liệu còn có cường giả nào khác ẩn nấp quanh đây không? Trong lòng nàng trầm xuống đáy cốc, cảm giác hôm nay cho dù muốn chạy cũng là một loại hành vi xa xỉ mất rồi. Nàng chắp hai tay lại, vội vàng điều động chân khí xuống đôi tay, hướng xuống dưới đánh ra một đạo thủ ấn dài 7 mét, phá. Hắc Y nam tử Tào Ưng xoay động cổ tay, thanh kiếm dài 4 thước đưa lên phía trước, bộc phát ra 36 đạo kiếm ảnh, đem thủ ấn của Đoan Mộc Nhã phá tan, một lần nữa đâm về phía nàng. Đoan Mộc Nhã vươn hai ngón tay nắm thành kiếm quyết, va chạm cùng kiếm của Tào Ưng, phát ra những tiếng bùm bùm. Lấy hai người làm trung tâm, kinh khí bộc phát ra hình thành hàng ngàn đạo kiếm khí sắc bén, tràn ngập tiểu viện. Các công trình kiến trúc liên tiếp sụp đổ, trên tường để lại từng lỗ kiếm to như miệng bát, cho dù là mặt đất thì cũng bị đánh cho lõm xuống. Nghe thêm thanh chiến đấu, võ giả ma giáo từ bốn phương tám hướng cấp tốc chạy tới, thế nhưng thực lực của họ thì làm sao mà kháng lại được cường giả Ngư Long cảnh. Vừa mới tiến vào viện lạc đã bị kiếm khí xuyên thủng cơ thể, chết ngay tại chỗ. Trương Nhược Trần lặng lẽ quan sát chuyện này mà khẽ lắc đầu. Cao thủ Ngư Long cảnh chiến đấu, võ giả địa cực cảnh và thiên cực cảnh mà cũng dám tới gần, quả thực là không biết sống chết. Cho dù là hắn cũng muốn cứu người lắm nhưng không thể cứu được nhiều như vậy. Ma giáo và ác thị tranh đấu, Trương Nhược Trần về cơ bản là không muốn nhúng tay vào. Cho dù là tới đông vực tà thổ thì hắn cũng phải cẩn thận từng bước, không thể đi trêu chọc thị phi thì cố gắng là tránh xa ra để tránh bại lộ thân phận. Mục tiêu của hắn chỉ có một thôi, giết chết đế nhất. Đoan Mộc Nhã vội vàng đáp xuống mặt đất, năm ngón tay bàn tay phải máu tươi đầm đìa. Rõ ràng lần giao thủ vừa rồi nàng rơi xuống hạ phong. Tào Ưng cũng đáp xuống mặt đất, tay cầm một thanh trường kiếm, hừ lạnh một tiếng. Tổng đa chủ của ma giáo cũng chỉ có thế mà thôi. Nếu như ta không trúng độc, hai người các ngươi làm sao là đối thủ của ta? Khí tức của Đoan Mộc Nhã có chút suy nhược, cánh tay không ngừng run rẩy. Phương Kiệt từ phía sau đi lên, cười lạnh nói, Đoan Mộc Nhã, hôm nay ngươi chạy không thoát khỏi chân ta đâu. Chiêu một tiếng xé gió nhỏ bé vang lên, một cây châm mảnh như lông trâu màu xanh từ đan tháp bay xuống, đánh tới là giữa lưng của Phương Kiệt. Tai của Phương Kiệt khẽ động, cấp tốc xoay người, vung đoạn thương, đánh ra vào cây châm thanh sắc này, bùm một tiếng. Cây tế châm đột nhiên nổ tung, hình thành một vòng xoáy năng lượng, chấn Phương Kiệt phải liên tục lùi về sau ba bước, phá cương châm. Đôi mắt Phương Kiệt giống như con chim ưng, lộ ra thần tình phẫn nộ, hắn nhìn quanh bốn phía, lệ thành quát, kẻ nào, lăn con mẹ nó ra đây. Phá cương châm là chỉ là chân võ bảo khí bát dài thôi nhưng nó lại có thể phá đi hộ thể cương khí của tu sĩ. Chỉ cần đâm vào cơ thể sẽ lập tức nổ tung, giải phóng ra năng lượng cường đại. Cho dù là cường giả, Ngư Long đệ lục biến một khi trúng chiêu thì cũng là hung đà cát thiểu. Phía bên ngoài viện lạc vang lên tiếng xé gió, dường như lại có người đang cấp tốc thi triển thân pháp. lúc thì xuất hiện ở phía đông, lúc lại phía tây, khiến người ta không thể nắm bắt. Âm thanh của nữ tử phiêu miễu vang lên. Phương Kiệt, Tào Ưng, hai người các ngươi thật lớn gan, cư nhiên là dám đối phó với người của Bái Nguyệt Thần Giáo. Có tin là Huyết Vân Tông của các ngươi sẽ vì vậy mà diệt môn hay không? Nữ tử trốn trong bóng tối, đem chân khí dung nhập vào âm thanh, hình thành nên lực lượng âm ba sắc bén. Ánh mắt của Tào Ưng thập phần âm lãnh. Thánh nữ điện hạ, nếu như đã tới thì tại sao không hiện thân gặp mặt một lần? Rõ ràng hai người này có chuẩn bị mà đến, cho nên thập phần rõ ràng Đoan Mộc Nhã và Thánh nữ Ma Giáo đều đang ở trong Ly Nguyên Thành. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ chấn động một cái, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đàn tháp, rất chi là khẳng định âm thanh vừa rồi là của Đoan Mộc Tinh Linh. Chẳng lẽ nàng đã rời khỏi Thánh viện mà quay về Ma Giáo xong? Ban đầu Vạn Chữ Ước tới Thánh Vương phủ bắt Trương Nhược Trần đã an bài choán tội danh cấu kết Ma Giáo, sát hại chiến sĩ khư giới. Nếu như binh bộ ngay cả chuyện này cũng có thể tra ra được, thì phòng chừng cũng thông qua chuyện xảy ra tại Mộc Tinh khư giới mà tra ra được thân phận thực sự của Đoan Mộc Tinh Linh. Mà nếu thân phận bại lộ, nàng tự nhiên chỉ có thể quay về Ma Giáo. Trương Nhược Trần đem chân khí vận vào kinh mạch của mắt, tỉ mỉ quan sát chung quanh, rất nhanh phát hiện thân hình của Đoan Mộc Tinh Linh. Thân pháp của nàng tuy rằng nhanh, nhưng mà được cái tu vi thấp, sao giấu nổi đôi mắt của Trương Nhược Trần. Linh Hy, người mau trốn đi, Đoan Mộc Nhã nói. Trốn không thoát đâu. Ánh mắt của Phương Kiệt lạnh lùng, rất nhanh khóa được phương vị của Đoan Mộc, của Mộc Linh Hy, thế là hắn cấp tốc lao ra, ầm một tiếng. Hắn dùng thân thể húc đổ cả tường thành, vươn bàn tay lớn chộp vào vai trái của Mộc Linh Hy. Đoan Mộc Nhã muốn tới cứu viện, thế nhưng lại bị Tào Ưng đánh lui. Ngược lại Tào Ưng còn đâm một kiếm trúng vùng bụng, để lại một đạo kiếm thương, không sâu không cạn. Với tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn của Mộc Linh Hy, thì làm sao mà là đối thủ của Phương Kiệt cho được. Chỉ mới một chiều Mộc Linh Hy đã bị Phương Kiệt bắt giữ. Thánh nữ của Bái Nguyệt Ma Giáo, hóa ra cũng chỉ có thế. Năm ngón tay của Phương Kiệt gắt gao bấu chặt vào vai trái của Mộc Linh Hy, độc tố trên đầu ngón tay đã đem chiến y của nàng hủ thực đến nỗi là bốc ra cả khói độc màu đen. May mà Mộc Linh Hy là có mặc thêm một kiện chiến y, bằng không độc tố trên tay Phương Kiệt đã đủ đem da thịt của nàng hủ thực thành máu loãng. Nếu không phải vụ tu vi của ta bị phong ấn, ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Mộc Linh Hy lạnh giọng nói. Vù, từ trong đồng tử mắt trái của Mộc Linh Hy bay ra một thanh cổ kiếm màu trắng, đâm tới trái tim của Phương Kiệt. Cổ kiếm này vốn dĩ còn mạnh hơn cả cây kim khâu, thế nhưng khi nó đâm vào tâm khẩu của Phương Kiệt thì lại hóa thành dài tới 5 thước, biến thành một thanh thánh kiếm. Bề mặt kiếm thể có đường đạo minh văn cổ lão màu huyết hồng đang không ngừng chìm nổi, khiến uy lực của bạch sắc cổ kiếm càng lúc càng cường đại. Phương Kiệt cũng không hổ danh là một lão ma đầu chinh chiến xa trường. Tuy rằng bị Mộc Linh Hy đánh lén thành công, nhưng trong thời gian ngắn nhất đã phản ứng lại, soạt. Hắn buông vai trái của Mộc Linh Hy, đôi chân phát lực lùi mạnh ra sau. Phương Kiệt nhìn vết máu ngay nơi tâm khẩu, lại nhìn vào bạch sắc cổ kiếm trong tay Mộc Linh Hy, ánh mắt hắn trở nên lăng lệ, cười lớn. Tốt, tốt cho một thanh thánh kiếm, thánh nữ điện hạ, thánh kiếm của ngươi từ giờ chính là của ta. Phương Kiệt âm thầm ngưng tụ lực lượng, từng bước một đi tới hướng Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy thì như lâm đại địch, không ngừng lùi bước, trên vầng trán trắng ngần của nàng lấm tấm từng hạt mồ hôi. Cho dù nàng là thánh nữ ma giáo và trên người có rất nhiều át chủ bài, nhưng dù sao thì nàng và Phương Kiệt có sự chênh lệch tu vi quá lớn, nếu trực diện giao thủ với hắn thì căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa vừa rồi khi Phương Kiệt bấu vào vai trái của nàng đã sử dụng tay ám kình, khiến cánh tay trái hoàn toàn chật khớp, hiện tại một tia lực lượng cũng không để lên nổi. Thực tế thì Mộc Linh Nhi hoàn toàn có thể sử dụng thánh chỉ để rời khỏi, nhưng nàng không thể bỏ mặc Đoan Mộc Nhã mà một mình bỏ chạy, cho nên dù biết không phải đối thủ của Phương Kiệt, nàng cũng chỉ có thể liều mạng cố gắng tìm kiếm cơ hội để có thể hội họp với Đoan Mộc Nhã. Trương Nhược Trần thực sự là có chút lo lắng Đoan Mộc Tinh Linh sẽ ăn thiệt thòi trong tay Phương Kiệt, cho nên hắn không nhịn được mà nói. Hai gã nam tử hán đại trượng phu mà lấy đi bắt nạt hai nữ tử yếu đuối, e rằng không tốt lắm đâu. Phương Kiệt dừng bước, liếc nhìn về phía Trương Nhược Trần một cái, lạnh giọng nói. Con mẹ mày, lão phu chính là sát thủ, đứng hàng thứ 8 của Huyết Vân Tông, Phương Kiệt. Nếu mày biết điều thì cũng tốt nhất, ngoan ngoãn ngồi cụ mày đó mà uống trà, đừng có nhúng tay vào chuyện này. Trương Nhược Trần ngồi trên bàn, ngón tay mân mê chén trà bằng ngọc, cười nói. Huyết Vân Tông, uy danh thật lớn, chỉ tiếc bản công tử đã bàn xong chuyện làm ăn với bà chủ. Nếu như bà chủ mà bị các người bắt đi, thì ta biết làm ăn với ai đây? Trương Nhược Trần cố ý thay đổi giọng nói vài phần, tỏ ra càng thêm khinh bạc, khiến người ta cảm thấy hắn là một tên lãng tử bất kham trẻ tuổi. Mộc Linh Nhi hướng nam tử ngồi bên cạnh lưng đỉnh nhìn một cái, vì bởi ngăn cách cây cột cho nên nàng không nhìn rõ thân hình quán. Phương Kiệt hử lạnh một tiếng. Mẹ mày, đợi lão phu bắt được thánh nữ ma giáo sẽ quay lại thịt mày. Hai bàn tay của Phương Kiệt cấp tốc uốn cong, hình thành nên hai cái chảo màu đen, thi triển một môn võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm được gọi là Bạch Cốt Quỷ Chảo. Đây là một môn chảo pháp đỉnh tiêm từ Địa Ngục Quỷ Vương Chảo Quác Thị Nhất Phẩm Đường diễn biến mà thành. Tuy rằng uy lực xa xa không bằng võ gốc, nhưng cũng là một môn võ kỹ chảo pháp vô cùng âm độc và cao thâm. Rắc, 10 ngón tay của Phương Kiệt dài ra hướng Mộc Linh Hy chộp tới, móng vuốt còn chưa đánh trúng thân thể nàng, trong không khí đã hình thành mấy chục đạo chảo cốt khổng lồ. Trong khoảnh khắc, không gian trong phạm vi trăm trượng toàn là bóng dáng của móng vuốt, tạo thành một cảnh tượng được gọi là phi sa tẩu thạch. Đồng thời từng luồng độc khí ngưng tụ thành một đám mây độc, đem hắn và Mộc Linh Hy hoàn toàn bao phủ lại. Với tu vi của Mộc Linh Hy, cho dù nắm giữ một thanh thánh kiếm thì cũng không thể nào ngăn cản nổi Bạch Cốt Quỷ Chảo của Phương Kiệt, nàng chỉ có thể không ngừng lui lại. Mắt thấy Bạch Cốt Quỷ Chảo sắp đánh trúng nàng, Trương Nhược Trần thở dài vươn tay điểm vào hư không, thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành lôi điện. Chát, một đạo lôi điện thô to như chén rượu từ không trung bổ xuống, vậy mà đánh trúng đỉnh đầu của Phương Kiệt, tức khắc toàn bộ chảo ấn và độc khí hoàn toàn tiêu tán. Toàn thân của Phương Kiệt đen thui, tóc tai dựng đứng, đặc biệt là vị trí đỉnh đầu làn da nứt toác, máu tươi phun ra. Cú đánh vừa rồi đương nhiên kinh động đến Đoan Mộc Nhã và Tào Ưng đang giao thủ. Hai người đồng thời dừng chiến, mỗi người lùi ra, nhìn chăm chăm về phía Trương Nhược Trần. Tinh thần lực đại sư. Trên mặt Tào Ưng lộ ra thần tình nghiêm túc, cảnh giác hẳn lên. Với tu vi của Phương Kiệt mà không tránh khỏi công kích tinh thần lực của đối phương, thì từ đây có thể thấy là tinh thần lực của người này khẳng định là thập phần cường đại. Phải biết rằng một vị tinh thần lực đại sư, nếu như cũng sở hữu cả pháp khí tinh thần lực, khi thi triển pháp thuật lợi hại, tuyệt đối sẽ là một tồn tại cực kỳ khủng bố, có thể lấy sức một mình đối kháng với cả một nhóm võ giả cùng cảnh giới. Ở trong cùng cảnh giới thì võ giả về cơ bản không phải là đối thủ của tinh thần lực đại sư. Đoan Mộc Nhã cũng khá là kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào nam tử thần bí đeo mặt nạ kim loại kia, không ngờ tới người này cư nhiên lại là một vị tinh thần lực đại sư cao quý. Ở tại Quân Luân giới thì tinh thần lực đại sư đích xác là rất cao quý, bọn họ có kẻ thì tinh thông luyện khí, có kẻ tinh thông luyện đan, có người ngự thú, có kẻ thì lại tinh thông về kỳ môn độn giáp. Chỉ cần là tinh thần lực đủ mạnh thì bất luận thế lực phương nào cũng sẽ toàn lực lôi kéo, thậm chí là cả hắc thị và ma giáo nữa. Trương Nhược Trần vẫn là dáng vẻ thập phần bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào Phương Kiệt và Tào Ưng, thản nhiên nói: "Hai người các người, nếu như có thể rời đi trong vòng 3 nhịp thở, ta có thể tha cho không chết." "Mẹ mày, tinh thần lực đại sư để đã xong, dám đối địch với Huyết Vân Tông chỉ có một con đường chết." Phương Kiệt vận chuyển chân khí một vòng, áp thương thế xuống, bỏ mặc Mộc Linh Hy mà chộp lấy song tử đoạn hồn thương, tấn công về phía Trương Nhược Trần. Hai cây đoạn thương cấp tốc xoay tròn, một cây phát tán ra hàn khí băng lãnh, một cây thì thiêu đốt lên hỏa diễm, một băng một hỏa, hai luồng lực lượng xoay tròn tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Không tự lượng sức, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực vung tay lên, tức khắc trong không khí phía trước bàn tay hắn ngưng tụ một đám mây lôi điện màu tím, chỉ thấy từng đạo điện xả xuyên qua trong đám mây phát ra tiếng lách tách, cửu chạm lôi đao. Cánh tay Trương Nhược Trần vung lên chém về phía Phương Kiệt, đám mây lôi điện màu tím trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh lôi đao, với thế tồi khô lạp thủ va chạm với Phương Kiệt. Chỉ thanh lôi đao đầu tiên chém xuống, Phương Kiệt đã bị chấn bay ngược ra ngoài hơn ba trượng. Kiểu chạm lôi đao này là dạng pháp thuật cấp 1, tổng cộng là có 9 lần liên kích, đao sau thì mạnh hơn đao trước. Khi thanh lôi đao thứ hai buông xuống đã phá được phòng ngự của Phương Kiệt, để lại vết thương dài cả thước trước ngực hắn. Phập, thanh đao thứ ba buông xuống, thân thể Phương Kiệt bị chém thành hai nửa, một thi thể máu me đầm đìa tách sang hai bên. Cánh tay Trương Nhược Trần thu lại, đình chỉ công kích. Đôi mi mâu của Đoan Mộc Nhã thâm trầm nhìn chằm chằm vào nam tử thần bí đang bình tĩnh ngồi bên lương đình, trong lòng thầm nghĩ: tinh thần lực đại sư thật lợi hại, Phương Kiệt còn chưa có tiến vào trong vòng 10 trượng quán đã bị hắn nhẹ nhàng đánh chết. Tôi còn trẻ mà đã có thực lực như thế, tuyệt đối thì không thể nào là vô danh tiểu tốt được. Cho dù là Đoan Mộc Nhã không trúng độc thì tối đa cũng chỉ có thể đánh bại Phương Kiệt, chứ căn bản không cách nào giết nổi. Tào Ưng nhìn thấy Trương Nhược Trần hiển thị ra thực lực cường đại, lập tức là lui lại. Hắn bay ra khỏi Thanh Huyền Các, cấp tốc lao ra bên ngoài Ly Nguyên Thành. Trốn, ngươi trốn được sao? Tinh thần lực của Trương Nhược Trần tỏa định vào Tào Ưng, hắn vươn ngón tay điểm thẳng lên trời. Bầu trời vang lên một tiếng lôi đỉnh cự hưởng, một đạo tia chớp thô to như miệng bát vạch phá bầu trời, tựa như một thanh đao bằng thiểm điện màu tím nối liền thiên địa mà bổ xuống. Ầm, cả Ly Nguyên Thành khẽ rung chuyển. Ở vị trí cổng thành xuất hiện một cái hố lớn màu đen, cháy xém với đường kính 10 trượng. Trên các con phố chung quanh vẫn còn điện văn li ti lan ra chằng chịt như những con giun bằng tia chớp bò lổm ngổm trên mặt đất. Bên trong có một cái xác đen thui như than, chính là Tào Ưng vừa bỏ chạy. Ở trong Thanh Huyền Các, Trương Nhược Trần đứng dậy, thu lấy song tử đoạn hồn thương của Phương Kiệt rồi đi ra ngoài. Bà chủ, 3 ngày sau ta tới Vô Vọng khách điếm ở trong quận thành tìm nàng, hy vọng nàng đừng có làm ta thất vọng nha. Đợi đến khi lời nói của Trương Nhược Trần dứt hẳn thì hắn đã biến mất khỏi Thanh Huyền Các, xuất hiện tại cổng của Liên Nguyên Thành, đứng bên cạnh cái hố cháy đen. Trương Nhược Trần gỡ thanh bội kiếm của Tào Ưng và thu lại, rồi bước khỏi thành môn, nghênh ngang rời đi. Chiến binh của Tào Ưng và Phương Kiệt đều là chân võ bảo khí đỉnh cấp, có thể dùng nó cho Trầm Uyên cổ kiếm ăn. Tào Ưng bị lôi điện đánh chết gây ra chấn động cực lớn tại Liên Nguyên Thành. Hắn và Phương Kiệt tuyệt đối là những lão đại của tà đạo, danh tiếng lẫy lừng. Trong mắt võ giả của Liên Nguyên Thành thì họ là những nhân vật kiểu như đại ma đầu vậy. Một vị cao thủ đỉnh tiêm như thế lại bị một thanh niên nam tử thần bí đánh chết, có thể tưởng tượng là khi tin tức này truyền ra, không lâu sau nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ Thanh Vân Quận. Còn ở một diễn biến khác, ở trong Thanh Huyền Các, Mộc Linh Nhi nhìn chằm chằm vào hướng nam tử thần bí rời đi, trong mắt lộ ra quang mang nhiệt tình. Hắn là Trương Nhược Trần, hắn nhất định là Trương Nhược Trần. Nàng lập tức muốn đuổi theo nhưng bị Đoan Mộc Nhã ngăn lại. Linh Hy à, Trương Nhược Trần đã chết dưới kiếm của Cửu U Kiếm Thánh rồi, hắn không phải Trương Nhược Trần, ngươi không phải bị ma ám đấy chứ, Đoan Mộc Nhã nói. Mộc Linh Hy không ngừng lắc đầu, kiên định nói, hắn khẳng định là Trương Nhược Trần, cho dù hắn đeo mặt nạ ta cũng nhận ra bóng lưng, dù hắn có hóa thành tro ta cũng nhận ra được, cô, chúng ta mau đuổi theo hắn. Bắt hắn tháo cái mặt nạ ra, hắn khẳng định là Trương Nhược Trần mà. Đoan Mộc Nhã uống vào một viên giải độc đan, một mặt thì vận chuyển chân khí trị thương, một mặt thở dài. Người này là tinh thần lực đại sư, mà Trương Nhược Trần thì chủ tu kiếm đạo, đâu phải cùng một người. Trương Nhược Trần cũng là một tinh thần lực đại sư, Mộc Linh Hy nói. Đoan Mộc Nhã nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn kích động của Mộc Linh Hy, đột nhiên thay đổi ý định. Để cho nàng tưởng rằng Trương Nhược Trần còn sống, ít nhất cũng có thể khiến nàng mau chóng phấn chấn lên, hình như đây không phải là chuyện xấu. Thế là nàng cười nói, được rồi, hắn có lẽ thực sự là Trương Nhược Trần. Vậy thì 3 ngày sau ngươi cùng ta tới Vô Vọng khách điếm, đến lúc đó kiểm chứng thân phận quán cũng chưa muộn. Hiện tại chúng ta buộc phải quay về quận thành, liên lạc với phân đà chủ các nơi để cho bọn họ ẩn thân vào bóng tối, toàn lực đề phòng cái bọn Huyết Vân Tông. Đồng thời chúng ta cũng phải nhanh chóng bẩm báo tin tức lên trên để cho Đại Tế Ti sớm có sách lực ứng đối. Nếu như Huyết Vân Tông đã dám ra tay với chúng ta, như vậy phân đà của các quận phủ khác phòng trừng cũng bị tấn công. Bất luận thế nào thì chúng ta cũng phải chống đỡ được cái đợt tấn công này và đứng vững gót chân tại Đông Vực Tà Thổ cái đã. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.